Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3526, chương 3548, Lục Thần Quân. Ước chừng 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân đi tới Bồ Lâm Thành, cường thế sập diệt nơi này Lục Thiên Hội phân đà. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay, lại đối những thành trì khác Lục Thiên Hội ra tay. Lại qua 3 ngày, phụ cận hải trì thành Lục Thiên Hội phân đà, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ hủy diệt. Lại qua 8 ngày, Húc Hải thành Lục Thiên Hội phân đà hủy diệt. Sau đó trên đường đi, cái này đến cái khác Lục Thiên Hội che diệt. Lục Thiên Hội tại thiên giới bên trong, thực lực theo sát 10 vị trí đầu thế lực cường đại, để cho người ta nhiều lần diệt phân đà. Tin tức như vậy rất nhanh truyền ra, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, để Mạc Thanh Vân hai người tuyên bố, nhanh chóng tại thiên nhân thần vực bên trong vang lên. Bởi vì Mạc Thanh Vân hai người danh vọng tăng lên, Lục Thiên Hội cũng chú ý tới bọn hắn, không ngừng hướng thiên nhân thần vực điều động cường giả. Một ngày này, cự ly Không Huyền Thiên Thánh vực không xa một tòa thành trì bên trong, Mạc Thanh Vân hai người tới nơi này. Hai người bọn họ vừa đến nơi đây, vài luồng khí tức cường đại ba động tự theo thành nội truyền tới. Hai vị thần tôn, thần đế hơn 10 vị cảm ứng được thành nội truyền ra khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, tiếp theo khóe miệng hiện ra cười nhạt. Hai vị thần tôn cảnh cấp bậc cường giả, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng còn chưa đủ dùng để hắn vì thế e ngại. Tiểu tử, ngươi quả nhiên tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, Lục Thiên Hội thần tôn cảnh cường giả một mặt cười lạnh nói. Đối với vị này Lục Thiên Hội cường giả lời nói, Mạc Thanh Vân không có giúp cho đáp lại, mà lại nhìn về phía một vị khác thần tôn cảnh cường giả nói, cổ thần tộc cảm giác lực cũng không tệ. Gặp Mạc Thanh Vân cảm giác ra bản thân thân phận, vị này cổ thần tộc cường giả tự ngạo cười một tiếng nói, bản tọa Hạo Thiên Thần chủ tọa hạ Lục Thần Quân một trong Lưu Ly Vân thần quân. Nghe được đối phương tự vệ thân phận, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, mang theo nghi hoặc nhìn đối phương nói, thân phận của ngươi cùng U Minh Thần chủ tọa hạ bảy đại tướng tướng so như thế nào? Khung mang nhiều lần giao thủ, Mạc Thanh Vân đối với những người này thực lực có rất trực quan nhận biết. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân giờ phút này gặp được Lưu Ly Vân, bản năng nhấc lên một chút cảnh giác, giống như gia hỏa này cùng Khung mang thân phận tương đương, hắn liền muốn nhấc lên một chút cảnh giác, cho mình lưu một chút chuẩn bị ở sau mới được, giống như thân phận của hắn không bằng Khung mang mấy người, Mạc Thanh Vân ứng đối cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đã sớm nghe qua bọn hắn bảy người, đáng tiếc không có cơ hội đánh với bọn họ một trận. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lưu Ly Vân ngạo mạn dương lên đầu, nói, bất quá, ta có tự tin, nếu là bọn họ gặp ta, hẳn không phải là của ta một trận chiến chi địch. Nghe được Lưu Ly Vân câu trả lời này, Mạc Thanh Vân đối với hắn thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, gia hồn này khẩu khí như thế đại, chắc hẳn thực lực là không bằng Khung mang mấy người. Mặc dù Mạc Thanh Vân không có căn cứ, nhưng hắn liền là có loại cảm giác này, để hắn không chính mình như thế suy nghĩ. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng khó được nói nhảm, trực tiếp đối bên người Thụ Trung nói, Thụ Trung, ngươi kéo ra hỏa này một lát, ta đem Lục Thiên Hội người giải quyết. Rõ. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Thụ Trung thân ảnh lóe lên, hướng phía Lưu Ly Vân bay qua. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, Lưu Ly Vân nhìn thấy Thụ Trung đánh úp về phía hắn, lại là phát ra một đạo kinh ngạc lời nói. Nói, à, ngươi là tựa hồ có một ít nhìn quen mắt. Ngươi là Táng Thiên Hộ Pháp tiểu thế giới gốc kia Thái Sơ Thần Thụ. Nghe được Lưu Ly Vân lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng là trong lòng giật mình. Đối thủ chung lai lịch hơi kinh ngạc. Đương nhiên Mạc Thanh Vân đang kinh ngạc đồng thời cũng đối trước đó tiểu thế giới lai lịch có một thứ đại khái quen thuộc. Đồng thời, hắn đối với cổ thần tộc một số việc cũng nhiều một chút râu ria không đáng kể hiểu rõ. Nói, có này xem ra, năm đó cổ thần tộc lui cách thời điểm, hẳn là có một vị hộ pháp vẫn lạc, chỉ là không biết hộ pháp cùng thần quân so sánh, ai thân phận cao hơn một chút, mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ. Nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi, lập tức thẳng hướng Lục Thiên Hội thần tôn cường giả. Một bên khác Thụ Trung, đối với Lưu Ly Vân tra hỏi, cũng là không có làm ra hồi đáp gì. Toàn lực đánh với hắn một trận xoáy, muốn chết. Nhìn thấy Thụ Trung cử động, Lưu Ly Vân tức đến xanh mét cả mặt mày. Quát, bất quá là mới vào thần tôn cảnh, cũng nghĩ cùng bản thần quân một trận chiến, không biết tự lượng sức mình. Không chỉ có như thế, ngươi một cái thần tôn cảnh cổ yêu tộc, thế mà thần phục một cái nhân tộc tiểu tử, thật là cho cổ yêu tộc mất mặt. Lưu Ly Vân quát lớn, Thụ Trung vẫn như cũ cũng không cùng để ý tới, toàn lực cùng hắn xoáy, dây dưa, tại Thụ Trung trong lòng. Việc hắn muốn làm, liền là tận lực cho Mạc Thanh Vân kéo dài thời gian. Ta thương hạ không giết hạ người vô danh, báo lên danh hào của ngươi tới, cùng Lục Thiên Hội thần tôn cường giả trong chém giết. Mạc Thanh Vân ngữ khí cuồng ngạo, mở miệng hướng đối phương khiêu khích. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vị này Lục Thiên Hội thần tôn cảnh cường giả tức giận không thôi. Cao ngạo hừ lạnh một tiếng, nói, một kẻ hấp hối sắp chết, không xứng biết rõ tên của ta. Cũng đúng, một cái sắp chết người, có biết không đạo danh số đều không trọng yếu, dù sao cũng không cần thiết nhớ kỹ. Nhìn thấy Lục Thiên Hội thần tôn cường giả phản ứng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh phản kích một câu. Mạc Thanh Vân lời này nói ra, lập tức đem đối phương tức giận đến không nhỏ. Quát, hừ, xính miệng lưỡi chi lực không có ý nghĩa. Đã như vậy, bản tọa liền để ngươi chết được nhắm mắt. Bản tọa chính là Lục Thiên Hội viên hội trưởng. Chứ huy, không trọng yếu. Nghe được chứ kỳ lời nói, Mạc Thanh Vân tùy ý khoát tay chặn lại, nói, trước giải quyết những này cản sự tình, còn như ngươi cái này không trọng yếu, chờ một hồi lại đến đối phó ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc cùng chứ kỳ kéo ra cự ly, Mạc Thanh Vân tự huy động thánh chiến trường thương. Đối bốn một đám thần đế công kích, giờ khắc này, một cỗ kinh khủng chiến ý, theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người chiến ý, cùng Thụ Trung giao thủ Lưu Ly Vân thần sắc biến đổi. Nói, thánh chiến nhất tộc thần thông, nhanh để ngươi người lui ra. Muộn, tại Lưu Ly Vân nhắc nhở thời điểm, Mạc Thanh Vân cười lớn một tiếng. Vùng thương đánh ra một đạo thương mang, đón lấy, đi theo chứ kỳ mà đến một đám thần đế, chính là bị Mạc Thanh Vân một thương thuấn sát, từng cái bị đánh cho thần hồn câu diệt. Ngươi, tính toán ta, nhìn thấy thủ hạ của mình bị miểu sát, chứ huy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới phát hiện Mạc Thanh Vân che giấu thực lực. Bởi vì Mạc Thanh Vân vừa rồi một kích kia, uy lực đã siêu việt phổ thông thần tôn một kích toàn lực. Đối với hắn đều có thể cấu thành to lớn uy hiếp. Mạc Thanh Vân có được thủ đoạn như vậy, trước đó cùng hắn giao thủ ở giữa, nhưng không có hiển lộ ra mảy may. Đây rõ ràng là có dụng ý khác. Ngươi cắn ta a. Đối với chứ kỳ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân khinh thường bĩu môi, không có chút nào để ở trong lòng. Lại nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chúng ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh cứ việc đối ta động thủ. Thụ Trung, không muốn tại thiên nhân thần vực lưu lại, chúng ta hướng phía Không Huyền Thiên Thánh vực rút lui, miễn cho bọn hắn không địch lại chúng ta tìm giúp đỡ. Mạc Thanh Vân bàn giao thụ chung một câu, hắn tự vừa đánh vừa lui, mục tiêu rõ ràng tới cực điểm. Rõ, thụ chung nghe vậy, hắn cũng là không ngừng lui ra phía sau, theo thật sát Mạc Thanh Vân sau lưng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, chú Quỷ sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Đồng thời, chú Quỷ cũng không quên xin chỉ thị Lưu Ly Vân, nói, thần quân đại nhân, thần chủ đại nhân còn không có tại Không Huyền Thiên Thánh tộc bố cục. Chúng ta giết đi qua, có thể hay không hỏng kế hoạch của hắn cùng đại sự, nghe được chú Kỳ tra hỏi. Lưu Ly Vân mặt lộ vẻ do dự, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Tiểu tử này trên người có vĩnh hằng chi môn, không thể để cho hắn cho chạy trốn. Bởi vậy, ảnh hưởng tới chúa công cơ hội. Chúa công hội sẽ lý giải chúng ta. Truy, Lưu Ly Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn liền không lại có nửa điểm do dự, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hai người đuổi theo. Tại Lưu Ly Vân ra lệnh một tiếng, chú Quỳ không có nửa điểm chần chờ, lập tức đi theo phía sau hắn. Lưu Ly Vân hai người truy kích đi lên, rất nhanh bị Mạc Thanh Vân phát giác, trong lòng cân nhắc ứng đối ra sao bọn hắn. Cái này Lưu Ly Vân thực lực hẳn là so Khung Mang yếu hơn một đường. Hồi tưởng vừa rồi Lưu Ly Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối với hắn có được thực lực, làm ra một thứ đại khái cân nhắc, thầm nghĩ, mặt khác, hắn hẳn là cũng cùng Khung Mang bọn người đồng dạng, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể sử dụng toàn bộ thực lực, như thế, chỉ cần không đem hắn bước cho cuống lên, hắn hẳn là sẽ không giải trừ phong ấn, dùng toàn bộ thực lực tới đối phó chúng ta. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự may mắn vừa rồi quyết định để thụ chung đi ứng đối Lưu Ly Vân. Nếu như là hắn cùng Lưu Ly Vân một trận chiến, đem Lưu Ly Vân bước cho cuống lên, làm không tốt sẽ giải trừ phong ấn toàn lực một trận chiến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hậu phương bỗng nhiên truyền đến chú Kỳ tiếng cười, nói, tiểu tử, vận khí của ngươi thật không tốt, thông hướng Không Huyền Thiên Thánh vực địa phương nhiều như vậy, ngươi thế mà lựa chọn huyễn uổng phí thiên giới vị trí. Lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Chú Kỳ vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một cái cự đại bình chướng. Bên trong tản ra lực lượng kinh người ba động. Loại lực lượng kia ba động trình độ kinh khủng, cho dù là thần tôn cảnh cường giả đối mặt, cũng sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tiểu thế giới này còn ở nơi này. Nhìn phía trước to lớn bình chướng, Lưu Ly Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, tiểu tử, tại ngươi đến lúc trước đó, bản tọa nói cho ngươi một cái cố sự, để cho người ta có thể chết cũng không tiếc. Trước mắt ngươi lớp bình phong này, sau lưng nó thế giới chủ nhân, đã từng cũng giống như ngươi, từng chiếm được vĩnh hằng chi môn tán thành. Đáng tiếc là, hắn lại cuối cùng vẫn lạc tại nơi đây. Bây giờ ngươi chết ở chỗ này, cũng coi là cùng hắn làm bạn, cũng là sẽ không cảm giác được cô độc. Nghe được Lưu Ly Vân, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước người bình chướng. Thụ chung, vào tạo hóa đại lục, đem trước mắt bình chướng dò xét một phen, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự làm ra cử động. Đem thụ chung đưa vào tạo hóa đại lục, hắn mơ hồ cảm giác được, tại bình chướng phía sau thế giới bên trong, có cái gì đang triệu hoán lấy hắn đi qua. Đem thụ chung đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, theo bình chướng bên trong xuyên thấu đi qua. Không được, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lưu Ly Vân hai người biểu lộ giật mình, lập tức hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Chỉ là khi bọn hắn đi vào bình chướng trước, lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy lui. Tiểu tử này lại có thể xuyên thấu bình chướng. làm sao bây giờ, gặp Mạc Thanh Vân tiến vào bình chướng bên trong. Chính mình hai người lại không cách nào tiến vào. Chú Kỳ hỏi đến Lưu Ly Vân ý nghĩ, nghe được chú Kỳ tra hỏi, Lưu Ly Vân sắc mặt cũng âm trầm, cả giận nói, tốt một cái giảo hoạt tiểu tử, xem ra hắn chạy tới nơi đây, hẳn là vì điểm này. Gặp Lưu Ly Vân nói như vậy, chú Kỳ nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó thủ đoạn, nhất cử âm đi hắn một đám thủ hạ hành vi. Chú Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt của hắn cũng che lấp, nói, thần quân đại nhân, thần chủ đại nhân năm đó có thể đánh giết thần huyễn chí tôn. Nếu là hắn xuất thủ, nhất định có thể phá vỡ kết giới này. Vô dụng, đối với chú Kỳ đề nghị, Lưu Ly Vân lắc đầu, nói, đợi chúa công đến đây xuất thủ, tiểu tử kia sợ là đã chạy, lần này là chúng ta tính sai. Lần sau tuyệt đối không thể lại để cho hắn tính toán đến. Đã hắn muốn đi Không Huyền Thiên Thánh tộc, chắc là có cái mục đích gì. Chờ chúa công cầm xuống Không Huyền Thiên Thánh vực, chúng ta chờ ôm cây đợi thỏ liền tốt. Lưu Ly Vân nói xong, hắn cũng không còn lưu lại, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Chú Kỳ thấy thế, một mặt tiếc hận cùng không cam lòng biểu lộ, đi theo Lưu Ly Vân sau lưng rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?